canh phòng nghiêm ngặt, nên tôi không có cách nào lẻn vào dò thám được. Bàn tay cầm ly rượu của Lạc Hồ thoáng khựng lại, ngước mắt nhìn người áo đen, hờ hững hỏi, thằng bé bị bọn họ nhốt ở đâu? Cũng ở trong thôn Độ Giả, canh chừng tương đối nhiều. Nhưng nếu như anh nhất định muốn biết tình hình cụ thể của nó, ban đêm tôi có thể vào đó thám thính. Lạc Hồ lại phẩy tay. Để tôi suy nghĩ kỹ chút đã. Đừng đánh rắn động cỏ. Cũng càng đừng để thân phận của anh bị bại lộ. Dạ, cách chương.